Chiêu này chính là lấy ý từ đó. Kiếm như lưu mang, mặc dù nhìn như bình thường, lại che đậy huyền diệu. Tốc độ không nhanh, nhìn vào mắt chỉ bình thường. Nhưng kiếm này vừa ra, người đối địch lại dường như không cảm giác được thời gian trôi qua. Cho đến khi kiếm tới trước người, mới có thể cảm nhận được. Nhưng lúc đó đã là quá muộn. Một kiếm này, hiển nhiên là sát chiêu. Còn có đánh bất ngờ, mang mùi vị lấy nguy hiểm để đạt được thắng lợi. Hoa Phi Tạc cũng không có ngờ tới lại có biến hóa này. Và lại ý cảnh bên trong cũng làm cho gã hoảng hốt một trận. Khi kiếm đến trước người, lúc này mới cảm nhận được, trong lòng của gã chấn động, thân thể vội vàng hơi nghiêng, mới có thể tránh được một kiếm này. Gã chính là truyền nhân của Thiên Quyền Nhất Mạch, đối với tu luyện tâm trí đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh. Do đó mới có thể theo kiếm ý của Ngô Khởi thức tỉnh rất nhanh. Nhưng dù vậy một kiếm này làm cho kiếm ý nổi lên gió mạnh vẫn như cũ thổi qua sát mặt gã. Gã trong chốc lát không xem xét kỹ, áo bào hồng quanh năm bao bọc lấy thân thể đã bị vén lên một mảnh. Điều này dường như phạm đến những thứ kiêng kỵ của gã. Gã thậm chí chẳng quan tâm đánh lại Ngô Khởi, vội vã vươn tay quấn lại áo bào màu hồng một lần nữa. Đây là một quá trình diễn ra cực nhanh. Thêm với mọi người đang chú ý đến hai người đánh nhau. Cũng không thấy rõ cảnh tượng phía dưới áo bào hồng, nhưng Ngô Khởi ở gần gã nhất, đã may mắn nhìn thấy một hai, thần sắc trong con ngươi của y bỗng nhiên trở nên khiếp sợ. Giống như đã nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi, y cũng quên nhân cơ hội này thừa thắng xuất kích, trái lại là ngẩn người ở một chỗ, nhưng Hoa Phi Tạc cũng không có ý định cho y thêm nửa phần cơ hội. Chỉ thấy sau khi gã quần áo bào hồng kỹ lưỡng, giao long dưới chân giống như tương thông với ý nghĩ trong lòng gã. Một cái lắc mình đã chở gã đi tới trước người Ngô Khởi một lần nữa. Gã đánh ra một trường, không có một chút ý định lưu thủ, Ngô Khởi vẫn đang còn ngẩn người. Thân thể chấn động, giống như nhận lấy vết thương nghiêm trọng, lùi lại tầm hơn 10 trượng. Một chút đệ tử Thục Sơn thấy thế vội vàng tiến về phía trước nâng thân thể Ngô Khởi. Nhưng một ngụm máu đen lúc đó từ khóe miệng Ngô Khởi tràn ra. Ngươi thua, Hoa Phi Tạc nói, giọng nói so với lúc trước, lạnh lùng hơn gấp mấy lần. Tại sao, Ngô Khởi dường như vào lúc này rốt cuộc hồi phục thần trí. Y không nhịn được hỏi, vấn đề này, trong suy nghĩ của mọi người nhiều ít có chút chẳng ra làm sao. Nhưng Hoa Phi Tạc cũng sau một lúc do dự, chợt nói, ngươi rất có thiên tư về kiếm đạo, dường như bất kể là loại kiếm chiêu nào, ngươi sử dụng cũng có thể phát huy ra tất cả sức mạnh. Trên điểm này, sư đệ Mạc Thính Vũ của ta cũng không bằng ngươi, nhưng, ngươi chỉ là học, lại không có ngộ, ngươi như vậy, sẽ không thể trở thành tinh vẫn chân chín. Lời nói của Hoa Phi Tạc rơi vào trong tai Ngô Khởi. Vị này từ khi vào Thục Sơn đã nghe rất nhiều lời khen ngợi là thiên tài. Sắc mặt biến hóa, sau đó mấy hơi thở tinh túy mới như từ trong cơ thể tràn ra. Y vùng vẫy khỏi sự dìu đỡ của đệ tử, đứng lên, cung kính chắp tay về phía Hoa Phi Tạc, tạ hoa, tiên sinh dạy bảo, nói xong lời này, thần sắc trên mặt y bỗng nhiên có chút cổ quái, nhịn không được lại hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Thân thể Hoa Phi Tạc chấn động, ước chừng đoán được Ngô Khởi lúc vừa nãy đã nhìn thấy một chút gì đó. Thanh âm của gã trở nên lạnh lùng một lần nữa. Gã đáp lại, Thiên Lam Viện, Hồng Y Khách, Hoa Phi Tạc, O Không Ô, Cách Trương.